tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà quan sát rất muốn giúp đỡ thiếu niên có vẻ yếu đuối. Bệnh tật này, nhưng anh ta không có thẩm quyền cao như vậy. Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể chịu đựng được không? Quan sát viên hỏi, tôi có thể sắp chết. Vân Xuyên phát ra thanh âm suy yếu. Khán giả đã đưa ra một làn sóng chế giễu. Vân Xuyên làm như không thấy. Cho dù bình luận do khán giả thưởng làm che mắt anh cũng phải coi như là vô hình. Bạn chống đỡ thêm một hồi nữa, tôi sẽ xin cấp trên mau chóng cho người đến kiểm tra trị liệu cho bạn. Các nhà quan sát đã đọc hồ sơ của Vân Xuyên. Một cơ thể thực nghiệm, không có thông tin chi tiết anh bị bệnh gì. Chỉ đơn giản là cho thuốc cũng vô ích, bởi vì không biết tình trạng của mình. Chỉ có thể tìm thấy một nhân viên y tế một lần nữa để kiểm tra cơ thể. Bạn trước tiên cứ nghỉ ngơi. Khoảng nửa giờ sau đó sẽ có câu trả lời cho bạn. Nếu người phụ trách đồng ý, nhân viên y tế sẽ ngay lập tức vào phòng thí nghiệm. Nói xong, quan sát viên tắt loa. Phòng giám sát, quan sát viên bên này vừa cắt đứt đối thoại bằng giọng nói với Vân Xuyên. Bên cạnh có quan sát viên khác phát ra tiếng kinh hô. Chúa ơi, nhanh lên, báo cáo lên trên, có chuyện gì vậy? Mấy vị quan sát viên còn lại vây quanh, mau nhìn vào phòng số 4. Người kia chỉ vào màn hình và hét lên. Chúa ơi, thật không thể tin được. Mọi người đã bị sốc khi nhìn vào màn hình hiển thị. Vân Xuyên ôm ngực chậm rãi đi lại dưới sự giám sát của camera giám sát. Anh đi vòng quanh căng tin. Chỉ có robot đầu bếp. Không có ai khác. Những người dẫn chương trình vẫn còn trong phòng. Đến trước cửa số 2 và gõ cửa. Bang bang bang. Anh gõ cửa số 3 một lần nữa. Cánh cửa vừa gõ, cửa số 3 không có động tĩnh. Nhưng cửa số 4 đột nhiên mở ra. Vương Chân Tâm thực sự đi ra từ cổng số 4. Hắn gật gật đầu với Vân Xuyên. Chờ tay đóng cửa lại. Bánh quy giòn tan thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, và lên tiếng. Hình như tôi sinh ra ảo giác. Tên Vương Chân Tâm không phải đã biến thành một. Bảo bối, cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không nhớ rõ sao. Chấm, khắp núi lang thang lão diệu cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, không phải ảo giác, tất cả chúng ta đều thấy hắn. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, chuyện gì vậy, tên này, anh không sao chứ? Vân Xuyên thay mặt cho bản thân và khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp gửi lời hỏi thăm tới Vương Chân Tâm. Rất tốt, cảm ơn. Động tác của Vương Chân Tâm cứng ngắc chậm chạp đầy kính nói. Thanh âm của hắn khi phát ra rất xa lạ, giống như người đã lâu không mở miệng nói chuyện, ngữ điệu cũng có chút kỳ quái. Còn những người khác thì sao? Vương Chân Tâm hỏi, ngữ điệu so với câu đầu tiên đều thuận lợi hơn không ít. Họ đang ngủ trong phòng và vẫn chưa thức dậy. Vân Xuyên nói xong, đi tới gần Vương Chân Tâm, hãy đánh thức họ dậy. Bắt đầu từ cổng số 5. Vâng, sắp đi ngang qua cửa số 4. Vân Xuyên nhanh chóng mở cửa. Những cánh cửa này chỉ có thể từ trong cửa bị khóa lại. Vương Chân Tâm, sau khi mở cửa phòng đi ra, chỉ có thể đóng cửa phòng lại. Lại không có biện pháp khóa lại. Bởi vậy Vân Xuyên có thể mở ra. Có một người đàn ông nằm trên giường. Là Vương Chân Tâm, giống hệt Vương Chân Tâm đứng ngoài cửa. Chỉ là Vương Chân Tâm ở ngoài cửa biểu hiện bình thường. Mà Vương Chân Tâm trên giường cả người ngơ ngơ ngác ngác. Còn có ăn ngón tay. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Oa, hai người, giống nhau như đúc. Cái nào mới là người dẫn chương trình thật? Bắp cải thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Tôi vừa từ phòng phát sóng trực tiếp của người dẫn chương trình kia tới đây. Đi xem góc nhìn đầu tiên các ngươi sẽ biết. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao nấm tinh chất của trời đất. Một, và phát biểu, tôi cũng đã đi xem. Tiểu Vương thật thảm nha. Vẫn là Xuyên Xuyên chúng ta lợi hại. Không có chúng chiêu. Nấm cục trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, xin số phòng. cảm thấy phía sau có dị động. Vân Xuyên đỡ cửa té ngã, vừa vặn tránh thoát tập kích, tùy thời tùy chỗ duy trì thiết lập bệnh yếu của mình. Nhân viên y tế trong miệng quan sát viên còn chưa xin. Tạm thời không thể sụp đổ. Anh quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Vương Chân Tâm ngoài cửa hoàn toàn buông tha cho sự khống chế biểu tình trên mặt. Ngũ quan vặn vẹo thành bộ dáng nhân loại không cách nào làm được. Hai mắt lồi ra nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Khán giả vừa rồi còn đang chê cười Vân Xuyên lại biểu diễn ngã trên mặt đất lập tức nổ tung. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. A a, quái vật gì vậy? Xuyên Xuyên mau bảo vệ tôi. Vũ trụ đệ nhất soái đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Xấu đến tôi. Bánh quy nhỏ, đừng trông cậy vào Xuyên Xuyên của ngươi. Cậu ta hiện tại nhu nhược ngã xuống đất. Ha ha, Bạch Tùng nấm đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Như vậy vấn đề đến rồi. Người dẫn chương trình là lựa chọn tiếp tục giả vờ nhu nhược hay nhảy lên và giết con quái vật này đây. Bị, cậu, phát hiện. Hắn cứng ngắc nói từng chữ một. Một bên chặn cửa, một bên giơ tay sờ mặt mình. Xoa ngũ quan muốn chúng nó phục hồi như cũ. Phòng giám sát, thân thể thành thục số 4 lộ ra dục V0 nanogram công kích cơ thể thí nghiệm. Có ngăn lại hay không? Chờ đã, chúng ta phải biết khi trưởng thành nó sẽ tấn công như thế nào. Một hình ảnh ba chiều xuất hiện sau lưng các quan sát viên. Xuất hiện một lão nhân râu bạc. Anh cúi mí mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn hình ảnh Vân Xuyên và Vương Chân Tâm phát ra bên trong. Nhìn quái vật trước mắt biến thành bộ dáng Vương Chân Tâm này. Vân Xuyên lựa chọn, nhu nhược, chạy trốn. Ngươi là một con quái vật gì? Đừng đến đây. Vân Xuyên bề ngoài loạng choạng đứng lên. Vẻ mặt sợ hãi. Kỳ thật sớm đã thả ra tóc đen. Tóc đen quấn quanh phía sau. Vương Chân Tâm quấn lấy thân hình cùng tứ chi vốn đã cứng ngắc của hắn. Mái tóc đen kéo bắp chân. Vương Chân Tâm lùi về phía sau nửa bước. Cũng cố định tay hắn lại. Vương Chân Tâm phát giác mình bị đồ vật vô hình vây khốn. Càng muốn thoát khỏi. Càng ở trong mắt các quan sát viên trong phòng giám sát có vẻ cứng ngắc quái dị. Vốn là quái vật, không ai để ý hành động của nó có phải càng ngày càng kỳ quái hay không. Các nhà quan sát chỉ nghĩ rằng nó không phù hợp với cấu trúc cơ thể của con người. Đừng đến đây, Vân Xuyên miễn cưỡng giơ ghế trong phòng lên. Ghế nặng làm cho anh có chút đứng không vững. Vương Chân Tâm lùi về phía sau hai bước, tựa hồ bị ghế dựa dọa sợ. Tránh ra, ghế dựa đập mạnh về phía Vương Chân Tâm, lưng ghế đánh vào sống mũi. Trong nháy mắt toàn bộ sống mũi ngay cả mặt cũng lõm vào. Nó lại lui về phía sau hai bước. Ngoại trừ Vương Chân Tâm, không ai biết Vân Xuyên dùng bao nhiêu khí lực. Bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh thiếu niên ốm yếu ném ghế suýt ngã. Làm cho người ta đều không đành lòng nhìn xuống. Vân Xuyên nhân cơ hội này vòng qua Vương Chân Tâm, mặt tái nhợt vội vàng chạy ra khỏi phòng số 4, thở hồng hộc, bộ dáng thập phần sợ hãi. Nếu như khán giả không thông qua góc nhìn của người dẫn chương trình Vân Xuyên nhìn thấy những mái tóc đen quấn chặt chân tay Vương Chân Tâm, có lẽ sẽ tin tưởng Vân Xuyên thật sự là kẻ yếu ớt vì có cơ thể bệnh tật cực kém. Nhưng điều đó là không thể. Đôi mắt sáng như tuyết của khán giả đã thấy rõ tất cả mọi thứ. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu. Xuyên Xuyên tốt xấu nha. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Diễn xuất càng ngày càng thành thạo. Quả nhiên không hổ là nhân kỳ mới đã lừa khán giả qua diễn tinh sao. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, thêm một chút chân thành, bớt một chút kinh sợ, Lạc Phố đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, người dẫn chương trình bắt đầu biểu diễn, mọi người im lặng một chút, phòng giám sát, tất cả các cơ thể trưởng thành đều yếu như vậy sao? Một người nhìn hình chiếu hình ba chiều lẩm bẩm nói, cũng không biết là đang nói chuyện với ai, hay là lẩm bẩm. có lẽ là bởi vì nguyên nhân vừa mới chuyển hóa thành thục. Thân thể trưởng thành ngay cả chi thể cũng khống chế không thuần thục. Quan sát viên bên cạnh giải thích, lão đầu ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, cũng không biết có nghe vào hay không. Im lặng trong vài giây, hãy xem những con sâu con khác đã phát triển đến giai đoạn nào. Vâng, này, tỉnh dậy đi. Vân Xuyên hoảng loạn vỗ về cửa phòng của những người dẫn chương trình khác. Vương Chân Tâm, bị camera giám sát không nhìn thấy tóc đen buộc chân tay cùng thân thể. Giống như con rối dây, mạnh mẽ khống chế đuổi theo Vân Xuyên. Vấn đề không phải nằm ở cho dù nó có muốn đuổi theo hay không. Nó cũng phải đuổi theo Vân Xuyên. Cho nên vừa đi vừa hòa tan. Cả người giống như là ngọn nến bị nhiệt độ cao hun khói. Từng chút hòa vào nhau. Chất lỏng màu đen nhớt chảy ra. Giống như đã từng quen biết. Giác, tiếng khóa cửa nhỏ mở ra. Đó là cổng số 6. Vân Xuyên một mực chú ý động tĩnh chung quanh. Sau khi nghe được thanh âm khóa cửa mở ra, lập tức thu hồi tất cả tóc đen chói. Vương Chân Tâm, những người dẫn chương trình khác ai biết được họ có thể nhìn thấy sự hiện diện của tóc đen hay không? Tóc đen vừa rút khỏi thân thể. Vương Chân Tâm, cả người, Vương Chân Tâm, liền bãi xuống, nửa bên thân thể đều hòa tan thành chất lỏng màu đen sền sệt. Nửa còn lại thân thể cũng không mềm nhũn như xương cốt. Như thế nào? Mở cửa số 6 là Vệ Hinh Lan. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Xuyên. Hỏi được một nửa, bỗng nhiên thấy phía sau Vân Xuyên. Vương Chân Tâm, lập tức cả người đề phòng. Cái gì? Khán giả không nhịn được mà im lặng thay cô ấy. Lạc Phốp đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Chị gái người ta làm sai cái gì phải sớm nhìn thấy loại quỷ vật này. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Xuyên Xuyên cậu quay đầu lại nhìn một cái đi. Cậu đem quái vật chơi hỏng rồi. Trích Tinh Lâu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Các ngươi có phát hiện hay không? Quái vật bán tan chảy kia rất giống một loại nước sốt ăn được có hương vị rất tốt. Không biết các ngươi có chỗ nào ở đó hay không? Chỗ này tôi gọi loại nước sốt này gọi là nước sốt hạt tiêu. Nước thịt màu đen nửa tan chảy phối hợp với gân hơi dai. Hương vị nồng đậm, hương vị cũng phi thường tốt. Tủ trắng, lạc anh, bắp cải cuộn, chấm, đừng nói nữa. Vũ trụ đệ nhất soái. Cái kia Trích Tinh Lâu sao lại ghê tởm như vậy? Vân Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vương Chân Tâm, hòa tan một nửa. Cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn. Tại sao thế giới của trò chơi này lại kinh tởm như vậy? Chẳng lẽ trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc đã dùng thủ đoạn ghê tởm để tăng cường độ khó của nhiệm vụ sao? Vương Chân Tâm, Vệ Hâm Lan cũng nhận ra anh từ khuôn mặt còn chưa hoàn toàn hòa tan của. Vương Chân Tâm, cậu đã làm gì hắn ta? Cô hỏi Vân Xuyên, một người đang sống yên lành. Cho dù bị cướp đoạt trí nhớ, hoặc coi như là chết, cũng sẽ không hòa tan thành bộ dáng này được. Tôi không có, không phải tôi, Vân Xuyên kiên quyết phủ nhận. Anh mới không có khẩu vị nặng như vậy. Đây không phải là Vương Chân Tâm. Vương Chân Chân Chân chính còn ở phòng số 4. Cùng lúc đó, Vương Chân Tâm, trong trạng thái nửa tan chảy trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích. Hướng về phía Vệ Hâm Lan. Bởi vì một số loại bản năng của sinh vật và cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi, nó đã từ bỏ Vân Xuyên. Vệ Hâm Lan che miệng mũi, giống như ngửi thấy mùi hôi thối không thể ngửi thấy. Quả nhiên nhìn thấy Vương Chân Tâm nằm trên giường giống như đứa bé mới sinh. Cách chương